Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 1104, Vũng Bùn. Làm Hắc Tử đem màu đỏ xúc sắc ném vào bát tròn bên trong thời điểm, cũng mang ý nghĩa vòng thứ hai đánh cược đã bắt đầu. Xoay tròn màu đỏ xúc sắc có riêng biệt mị lực, hấp dẫn ba người ánh mắt, theo màu đỏ xúc sắc dừng lại. Hạ Kiện cảm giác chính mình hai chân như nhũn ra, kém chút đứng không vững, té ngã trên đất. Hạ Kiện thấy được màu đỏ xúc sắc trên điểm số là 2 điểm. Hắn tại lần thứ 2 khảo thí đánh cược bên trong đoán điểm số. Tuy là Hắc Tử nhìn thấy Hạ Kiện bộ dáng đã suy đoán ra kết quả, nhưng là hắn lúc này không có lựa chọn động thủ, mà là lặng lẽ đợi Hạ Kiện đem lòng bàn chân tờ giấy cầm lấy. Hạ Kiện nhìn xem cắn chân mình mắt cá chân chó săn, sợ hãi trong lòng dần dần phồng lên. Hắn có thể dự đoán đến kế tiếp chuyện sẽ xảy ra. Vừa nghĩ tới tình huống biến thành dạng này, hối hận cảm xúc liền bắt đầu lan tràn ra. Hạ Kiện tay phải vươn ra, một phát bắt được chân mình lót màu trắng tờ giấy. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn mở ra, mà là dùng chính mình hai tay ngón cái cùng ngón trỏ nắm tờ giấy trung gian bộ phận. Tiếp theo bắt đầu dùng sức. Hạ Kiện dự định đem tờ giấy xé toang. Ta coi là một ít ngầm thừa nhận quy tắc không cần cố ý thuyết minh. Hắc Tử trầm giọng nói. Trong chớp nhoáng này, Hạ Kiện cánh tay cơ bắp đã căng cứng. Hắn ngay tại làm chính mình muốn làm sự tình. Tờ giấy bị Hạ Kiện xé thành hai nửa. Hạ Kiện không có đình chỉ động tác trong tay. Theo hắn đem đã bị xé mở tờ giấy trùng điệp cùng một chỗ. Hai tay của hắn lần nữa dùng sức, lặp lại phía trước động tác, vỡ thành tiểu trang giấy, tờ giấy chậm rãi rơi trên mặt đất. Giống nhân tạo như là hoa tuyết. Hạ Kiện ngực có chút chập trùng, tiếng hơi thở càng lúc càng lớn. Xé nát tờ giấy ngầm thừa nhận thất bại. Hắc Tử lạnh nhạt nói. Một cái mới chó săn xuất hiện tại Hắc Tử bên cạnh. Điều này chó săn hung ác ánh mắt nhường Hạ Kiện phát sợ. Hạ Kiện lui lại một bước. Chó săn tiến lên một bước. Theo chó săn dần dần gần, Hạ Kiện cũng không còn cách nào chịu đựng áp lực. Hắn quay người hướng đá xanh hẻm nhỏ bên ngoài chạy đi. Hạ Kiện chạy trốn lúc sử dụng toàn lực. Thế nhưng là hắn không có chạy mấy bước, cắn chân hắn mắt cá chân chó săn bắt đầu xé rách đứng lên. Hạ Kiện bởi vì đau đớn mà ngã nhào trên đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem sắp đến chó săn, toàn thân phát run. Cắn Hạ Kiện mắt cá chân chó săn bởi vì tự thân tồn tại cảm quan hệ, cũng sẽ không ảnh hưởng Hạ Kiện hành động. Chỉ có tại chó săn dùng sức xé rách thời điểm mới có thể nhường vết thương đau đớn sâu thêm, làm Hạ Kiện không cách nào đứng thẳng. Giúp, giúp ta một chút, chấm ngoặc kép. Hạ Kiện dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Sậu Vũ. Sậu Vũ quay đầu nhìn Hắc Tử một chút. Tiếp theo hắn bắt đầu chuyển động. Hắn chạy đến Hạ Kiện sau lưng, hai tay theo dưới nách xuyên qua, sau đó kéo lấy Hạ Kiện hướng đá xanh hẻm nhỏ lối ra chạy đi. Cảm ơn, cảm ơn. Hạ Kiện thanh âm có chút nghẹn ngào. Nước mắt của hắn tại trong hốc mắt đảo quanh. Sậu Vũ không có trả lời, bởi vì hắn không cho rằng Hạ Kiện có thể chạy thoát. Hắn làm như vậy duy nhất mục đích là vì khảo thí. Đến tột cùng Hạ Kiện vì cái gì không cách nào chạy trốn? Là bởi vì chó săn cắn thân thể mang tới đau đớn, còn là bởi vì nguyên nhân khác? Đây là Sậu Vũ muốn biết sự tình. Một hồi, Sậu Vũ đã lui lại đến đá xanh hẻm nhỏ bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn trên đường đi tới đi lui quỷ hồn, lập tức cảm giác đi tới một cái thế giới mới. Làm Sậu Vũ tiếp tục lui lại thời điểm, hắn phát hiện Hạ Kiện thân thể vậy mà dán tại chỗ lối ra. Vô luận hắn ra sao dùng sức đều không thể đem hắn lôi ra. Tham dự đánh cược người không cách nào rời đi đá xanh hẻm nhỏ. Hắc Tử chỗ đá xanh hẻm nhỏ có một mặt chỉ đối Hạ Kiện có hiệu lực tường chặn Hạ Kiện chạy trốn lộ tuyến. A a, Hạ Kiện trong miệng phát ra đau đớn tiếng kêu to. Bất quá đây cũng không phải là chó săn cắn xé tạo thành, mà là bởi vì Sậu Vũ hướng ra phía ngoài kéo động mà hắn lại không có cách nào rời đi đá xanh hẻm nhỏ. Kết quả bị hai cỗ lực đạo đè ép mà sinh ra đau đớn. Sậu Vũ lại thử một lần, phát hiện vẫn là không cách nào thành công. Về sau, hắn buông ra mình tay. Ngươi không thể rời đi. Ngươi biện pháp duy nhất là đem đánh cực tiếp tục tiến hành tiếp. Sậu Vũ cúi đầu nhìn xem nửa năm trên mặt đất Hạ Kiện nói. Lúc này, theo sát Hạ Kiện mà đến chó săn hướng Hạ Kiện đánh tới. Răng nanh sắc bén hàn quang chói mắt. Lần này chó săn cắn Hạ Kiện tay trái. Miệng vừa hạ xuống, đau đớn nhường Hạ Kiện tay trái co quắp một trận. Vì lượng máu tươi dọc theo chó săn răng nhỏ xuống trên mặt đất. Hạ Kiện sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, phảng phất đã mất đi hy vọng. Tỉnh lại điểm, Sậu Vũ ngồi xổm ở Hạ Kiện bên cạnh. Cũng đừng quên ngươi lời mới vừa nói. Hơn nữa ngươi còn có 4 lần cơ hội. Còn lại 4 lần cơ hội bên trong. Chỉ cần ngươi đoán đúng 1 lần, liền có thể biết rời đi quỷ trấn biện pháp. 4 lần cơ hội. Hạ Kiện chậm rãi quay đầu nhìn Sậu Vũ. Hắn nâng lên tay phải của mình dùng hư nhược thanh âm nói ra. Mỗi 1 lần cơ hội đều là 1/6. Ta đoán không trúng, ngươi đã không có đường lui. Sậu Vũ an ủi một câu. Xa xa Hắc Tử đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Trong mắt của hắn mang theo ý cười. Nụ cười này đích thật là nụ cười vui vẻ. Nhưng là cũng là khẩu Phật tâm xà bình thường dáng tươi cười. Loại nụ cười này sẽ ăn người. Ta có thể thêm vào 1 cái điều kiện. Còn lại 4 lần đánh cược bên trong. Ván kế tiếp đánh cược tuyệt đối sẽ không xuất hiện 1 ván trước đánh cược xuất hiện xúc sắc điểm số. Đơn giản đến nói. Theo 1 điểm đến 6 giờ. Nếu như lần này là 1 điểm. Như vậy lần tiếp theo sẽ chỉ xuất hiện 2 điểm đến 6 giờ bên trong 1 cái. Đồng lý, nếu như xuất hiện 2 điểm, như vậy kế tiếp sẽ chỉ xuất hiện 3 điểm đến 6 giờ bên trong 1 cái. Hắc Tử đưa ra 1 cái càng thêm mê người điều kiện. Theo lần thứ 3 bắt đầu, đoán đúng chính xác tỷ lệ sẽ theo 1/6 bắt đầu tăng lên. Mãi cho đến cuối cùng, đoán đúng xác suất đem biến thành 1/3. Hạ Kiện nghe được Hắc Tử lời nói. Ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra ánh sáng hy vọng. Hạ Kiện dãy giụa lấy đứng lên. Sậu Vũ thấy thế vội vàng đưa tay đi đỡ. Hạ Kiện kéo lấy 2 cái chó săn lần nữa đi tới Hắc Tử trước mặt. Hắn phát hiện Hắc Tử vết thương trên người tựa hồ thiếu chút. Bắt đầu, chấm ngoặc kép, Hạ Kiện lời nói còn chưa nói xong. Đột nhiên bị Sậu Vũ đánh gãy. Ta có 1 cái đề nghị. Sậu Vũ 2 tay ôm ngực. Tờ giấy dù sao cũng là tờ giấy. Tuy là Hắc Tử ngươi nói ngươi không cách nào đọc đến trên tờ giấy tin tức. Nhưng là dù sao cũng là ngươi đồ vật. Vừa rồi ngươi khống chế ta. Nhường ta không cách nào di động cùng phát ra tiếng. Ta nghĩ, có thể hay không lợi dụng điểm này đến chế tạo 1 cái càng công bằng phương thức. Mời nói, Hắc Tử tay phải 5 ngón tay khép lại. Chỉ vào Sậu Vũ. Ta ý nghĩ rất đơn giản, vô luận là hắn trước tiên nói cho ngươi điểm số, còn là trước tiên viết tại trên tờ giấy, đều thuộc về trước tiên đoán sau cấp kết quả tình huống. Cứ như vậy, ngươi gian lận phương pháp có rất nhiều, không bằng chúng ta đem hắn trái lại, ngươi trước tiên cấp kết quả, hắn lại suy đoán điểm số, mà mấu chốt trong đó, chính là ta cùng có thể khống chế thân thể ta hành động ngươi. Sậu Vũ khóe miệng phác họa ra vẻ mỉm cười, mời tiếp tục. Hắc Tử biểu lộ không thay đổi. Đánh cược trước khi bắt đầu, hắn trước tiên xoay người, đồng thời nhắm mắt lại, mà ta nhìn bát tròn. Lúc này ngươi có thể khống chế thân thể của ta, không từ chối ta mở miệng. Tiếp theo hắn hô, bắt đầu. Ngươi liền đem xúc sắc ném đến bát tròn bên trong, chờ xúc sắc kết thúc chuyển động về sau. Mặt khác ta thấy rõ điểm số về sau. Ngươi đối với hắn hô, đoán điểm. Hắn lại suy đoán điểm số. Chờ hắn đoán xong sau. Ngươi lại giải trừ khống chế thân thể của ta. Ta làm phe thứ 3 xác nhận ngươi sẽ không sửa đổi điểm số. Mà ngươi làm đánh cược nhà cái. Bảo đảm ta không cách nào đem đã xác định điểm số bảo hắn biết. Đây là đối với hắn công bình nhất biện pháp. Sậu Vũ nói ra ý nghĩ của mình. Hạ Kiện sau khi nghe được, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành xanh. Hắn phát hiện tình trạng đột nhiên chuyển hướng. hết thảy tựa hồ cũng bắt đầu hướng tốt phương hướng bắt đầu phát triển. Hắc tử rơi vào trong trầm tư, cắn hắn chó săn phát ra tiếng gào thét trầm thấp, phảng phất phi thường phẫn nộ. Sậu Vũ thấy được hắc tử thần sắc, trong lòng càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Mình đã đạp lên hắc tử gian lận điểm mấu chốt. Hắc tử càng do dự càng phẫn nộ, thuyết minh cách làm của hắn càng chính xác. Thế nào, ngươi dám không? Hạ Kiện tiến lên một bước, trong lòng của hắn dấy lên hy vọng hỏa diễm. Ta có một cái điều kiện. Hắc tử quay đầu nhìn Sậu Vũ. Điều kiện gì? Sậu Vũ hỏi. Nếu như ta dựa theo yêu cầu của ngươi đến, ngươi cũng bị tính làm vào cuộc. Hắc tử thanh âm to vô cùng. Nếu như suy đoán của hắn sai lầm, ngươi cũng sẽ nhận trừng phạt. Hơn nữa, ngươi cơ hội chỉ có hắn còn dư lại 4 lần. Vì cái gì? Sậu Vũ hít sâu một hơi. Hắn cảm giác mình bị ngược lại đem một quân. Ta không thể vô hạn nhượng bộ. Vừa rồi ta đã cho hắn càng nhiều ưu đãi. Kia là ta tự nguyện. Hiện tại là ngươi nói ra điều kiện. Để tỏ lòng công bằng, các ngươi cũng hẳn là tiếp nhận ta hợp lý điều kiện. Hắc tử khẽ vuốt chó săn bộ lông. Ánh mắt bên trong tự tin thế nào cũng không che giấu được. Giúp ta một chút. Hạ Kiện dùng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn Sậu Vũ. Ta. Chấm ngoặc kép. Sậu Vũ có chút do dự. Vừa rồi hắn đưa ra đề nghị lúc, cân nhắc tình huống là mình tuyệt đối không có việc gì. Có thể hiện hắc tử cộng thêm nhường hắn cũng tham dự đánh cược điều kiện. Này một đơn giản điều kiện lập tức nhường Sậu Vũ cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Ta sẽ cho ngươi tiền. Ngươi muốn bao nhiêu? Ra cái giá. Hạ Kiện nhìn thấy Sậu Vũ thần sắc về sau, trên mặt biểu lộ bắt đầu khẩn trương lên. Sậu Vũ chau mày, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Hạ Kiện không cần tiếp tục nói nữa. Quỷ trấn quỷ hồn cũng không cần sử dụng tiền đến giao dịch. Ngẫu nhiên nói sai có thể tiếp nhận, nhưng là một mực xoắn suýt cho cái chữ này sẽ có vẻ phi thường kỳ quái. Muốn rời khỏi quỷ trấn cũng không phải là chỉ có người sống. Quỷ hồn bên trong cũng có một chút muốn rời khỏi quỷ trấn. Ta cho ngươi 1/6. Ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt. Hạ Kiện tăng lớn thẻ đánh bạc, mà lại là bỏ hết cả tiền vốn. Hắc tử đơn giản một cái yêu cầu nhường Sậu Vũ rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn ném ra nan để về tới chính hắn trên thân. Đáp ứng hay là không đáp ứng? Sậu Vũ ánh mắt nhìn về phía Hạ Kiện. Hắn không biết mình là không muốn giúp đến loại trình độ này. Hạ Kiện liền địa ngục điện ảnh diễn viên đều không phải. Dù cho thành công cứu, tác dụng cũng phi thường có hạn. Quỷ trấn Tây Bắc bộ quỷ dị cư dân trong lầu. Tiền thương nhất cùng bí ảnh hí đi theo bóng ra quỷ hồn tiểu lệ tới chỗ này. Bất quá tiểu lệ đi tới cư dân trước lầu về sau đột nhiên biến mất không thấy. Phảng phất đã hoàn thành sứ mạng của mình. Lúc này tiền thương nhất đã đi tới mái nhà. Mái nhà có thông khí phiến. Áp lực cân bằng quản cùng một ít thông khí quản. Trừ cái đó ra, rộng lớn khu vực còn có cung cấp cư dân phơi quần áo cọc treo đồ. Tiền thương nhất quét một vòng. Không có phát hiện đáng giá chú ý gì đó. Hắn đi tới mái nhà ranh giới. Phía trước sương mù dày đặc nặng nề. Căn bản là không có cách thấy rõ quỷ trấn toàn cảnh. Tiếp theo hắn thò đầu ra. Hướng dưới lầu nhìn lại. Dưới lầu cùng phương xa đồng dạng. Đều bị sương mù dày đặc bao phủ. Bất quá vẫn như cũ có thể thấy rõ lầu 5 tình huống. Lầu 5 cửa sổ là bên ngoài thân lưới bảo vệ. Phi thường thích hợp leo lên. Một chỗ lưới bảo vệ xuất hiện một sơ hở. Lưới bảo vệ phía trên một cái khu vực inox quản thiếu một cái. Ít này một cái có thể làm cho đầu người đưa tới. Cửa vào ở nơi đó. Tiền thương nhất chỉ vào lưới bảo vệ nói. Quái sự. Chẳng lẽ nói giết chết tiểu lệ hung thủ ở tại lầu 5. Nói đi nói lại. Hung thủ sẽ xuất hiện tại quỷ trấn bên trong. Có phải hay không mang ý nghĩa hung thủ cũng đã tử vong? Bị ảnh hí nói ra trong lòng mình nghi hoặc, có lẽ không phải hung thủ, chỉ là có thể tìm tới hung thủ manh mối. Tiền thương nhất di động vị trí. Hắn đi đến lưới bảo vệ lỗ hổng đối ứng mái nhà vị trí. Tiếp theo điều chỉnh tư thế. Chuẩn bị xuống đi. Bị ảnh hí thấy thế vội vàng đưa tay hỗ trợ. Nàng bắt lấy Tiền Thương Nhất cánh tay phải. Tiền Thương Nhất dọc theo vách tường xuống phía dưới. Hắn rơi ở lưới bảo vệ thượng. Tiếp theo dùng sức đạp mấy lần lưới bảo vệ. Xác nhận lưới bảo vệ đầy đủ kiên cố về sau. Hắn mới ra hiệu Bì Ảnh Hí buông tay ra. Ta vào xem. Ngươi trước tiên đợi tại mái nhà. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nói với Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí gật đầu. Gió lạnh thổi qua lọn tóc. Nhường Tiền Thương Nhất cảm giác có chút lạnh. Hắn theo lưới bảo vệ trên lỗ hổng chui vào trong đó. Tiếp theo nếm thử đem cửa sổ mở ra. Hắn phát hiện cửa sổ căn bản không có khóa. Trong cửa sổ cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Đây là một gian phòng ngủ. Màu trắng giường đôi chiếm cứ phòng ngủ 1/3 vị trí. Đầu giường trên bảng mới là vợ chồng hình kết hôn. Bên giường tương đối rộng mở địa phương là một cái màu trắng tủ quần áo. Tủ quần áo kiểu dáng là đối mở cửa. Lúc này đóng chặt, Tiền Thương Nhất tiến vào phòng ngủ. Hắn nhẹ nhàng đi lại, không để cho mình phát ra dị hưởng. Một giây sau, góc tường trang điểm kính răng rắc một tiếng xuất hiện một vết nứt. Máu tươi từ trang điểm trong kính chảy ra. Hơn nữa càng ngày càng nhiều. Rất nhanh hiện đầy nửa cái trang điểm kính. Ô ô ô tiếng khóc trong phòng tiếng vọng. Để cho người phiền lòng ý loạn. Tiền Thương Nhất thấy được tình huống này về sau không hề động. Hắn bắt đầu hướng cửa phòng ngủ đi đến. Phòng ngủ cửa là màu nâu đậm. Cửa đã xuyên vào chèn vào. Tiền Thương Nhất đi tới cửa phía trước. Hắn đem chèn vào rút đến bên kia. Tiếp theo chuyển động chốt cửa. Thế nhưng là cửa lại không nhúc nhích tí nào. Thậm chí liền một chút xíu run run đều không có. Giống như bị cố định tại nguyên chỗ đồng dạng. Bành, phòng ngủ tủ quần áo bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo lại nặng nề đóng lại. Tiền Thương Nhất đầu chạm nhìn xem tủ quần áo. Không chờ hắn làm ra quyết định. Đầu giường trên bảng hình kết hôn lại bịch một tiếng vỡ vụn ra. Mảnh kiếng bể rơi xuống tại giường đôi trên chăn. Tình huống thế nào? Bì Ảnh Hí thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến. Gian phòng có vấn đề. Bất quá ta tạm thời còn không có tìm tới nguyên nhân. Ngươi trước tiên đừng xuống tới. Nhiều người không nhất định hữu dụng. Tiền Thương Nhất cao giọng đối ngoài cửa sổ hô. Tình huống hiện tại cũng không tính khẩn cấp. Tại không hiểu rõ dưới tình huống. Lưu một người tại bên ngoài gian phòng càng bảo hiểm. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Hắn nói chuyện thời gian bên trong. Bốn phía vách tường cùng trần nhà khe hở bên trong chảy ra từng tia máu tươi. Nguyên bản sạch sẽ gọn gàng phòng ngủ lập tức trở nên khủng bố. Tiền Thương Nhất hướng tủ quần áo đi đến. Hắn cần kiểm tra bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà. Manh mối chỉ hướng nhà này cư dân lâu tuyệt đối không sai. Cả tòa cư dân lâu chỉ có lầu 5 có được cửa vào. Bởi vậy, manh mối nhất định giấu ở trong gian phòng. Hiện tại vấn đề duy nhất là giấu ở nơi nào. Cần sử dụng phương pháp gì tìm tới. Hắn đi đến tủ quần áo phía trước. Tay phải bắt lấy tủ quần áo nắm tay. Tiếp theo dùng sức đem tủ quần áo kéo ra. Trong tủ treo quần áo một bộ y phục đều không có. Bất quá lại có khác gì đó. Tủ quần áo chỉnh thể chia làm trên dưới 2 ô vuông. Phía dưới có một cái treo áo cán. Có thể treo lại giá áo. Lúc này phía trên ngăn chứa bên trong có 2 cái mang máu tinh tế cánh tay. Mà phía dưới ngăn chứa bên trong có 2 cái thon thả khu vực máu chân. Trong tủ treo quần áo là thi thể bộ phận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.